Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 954. Nhiệt liệt tiếng vọng, Long Thần cùng tà ác thuật sĩ trung cực quyết đấu. Cho dù là với tư cách là biểu diễn người Tô Dật Dương đều nhìn mê mẩn. Cuối cùng, tà ác phân quy là không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Tà ác thuật sĩ bị Long Thần chảm dưới kiếm. Khi Long Thần độc lập với hư không phía trên, đạm kim sắc Long Thần lực lượng tịch quyển toàn bộ thành thị. Hắc ám bị khu trục, vừa vặn bị hắc ám chỗ mê hoặc người. Hai mắt cũng đều dần dần khôi phục trong sạch sắc. Long Thần, Long Thần, Long Thần. Vô số người hô lớn lấy Long Thần hai chữ. Máy móc đại sư, băng nữ đám người nhìn xem sừng sững tại hư không trung Long Thần. Trên mặt cũng đều lộ ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Hình ảnh phảng phất vĩnh viễn định dạng. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, màn hình đen xuống tới. Lập tức phía sau màn công tác giả danh sách bắt đầu chuyển động truyền ra. Điện ảnh xem như chính thức phát ra xong xuôi. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn chậm rãi sáng lên. Mà với tư cách là điện ảnh chủ sáng nhân viên Pearson, Tô Dật Dương đám người không biết lúc nào thời gian đã đi tới phòng chiếu phim phía trước. Tiếng vỗ tay lặng yên vang lên, theo yếu ớt lại đến nhiệt liệt. Toàn bộ phòng chiếu phim bên trong bị nhiệt liệt tiếng vỗ tay tràn ngập. Pearson, Tô Dật Dương đám người thấy thế, tất cả đều là vẻ mặt tươi cười. Rất hiển nhiên, bọn họ điện ảnh thị thành công, bằng không tuyệt sẽ không khiến cho nhiệt liệt tiếng vọng. Tiếng vỗ tay ước chừng tiếp tục gần 3 phút, mới dần dần bình thường trở lại. Pearson cầm lấy microphone, đối với toàn trường mọi người khẽ khom người. Sau đó cười nói, cảm tạ mọi người tiếng vỗ tay cùng cổ vũ. Các người tiếng vỗ tay liền thắng được hết thảy ngôn ngữ. Ta nghĩ chúng ta điện ảnh, mọi người hẳn là đối với cái này còn xem như thỏa mãn. Với tư cách là một người đạo diễn, với tư cách là một người điện ảnh người, ta nghĩ không có so giờ khắc này càng đáng mừng rỡ thời khắc. Có thể đạt được mọi người yêu thích, ta rất cảm thấy vinh hạnh, cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn điện ảnh Long Thần. Tại Internet thượng vì Long Thần còn nhiều tuyên truyền. Đến lúc này, chúng ta điện ảnh Long Thần lần đầu lễ liền chấm dứt. Cảm tạ mọi người đến, gặp lại. Pearson không có quá nhiều thao thao bất tuyệt, mà là dứt khoát chấm dứt lần đầu lễ. Hiện trường tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Phòng chiếu phim nhân viên công tác nhập tràng, ngăn cản hiện trường người xem có thứ tự rời đi phòng chiếu phim. Đồng thời cũng để ngừa hiện trường người xem trùng kích khách quý khu vực. Để tránh xuất hiện hiện trường hỗn loạn tình huống, phổ thông khán giả bắt đầu rời sân. Mà ở vào phía trước Pearson, Tô Dật Dương đám người chính là vẫn đứng tại chỗ, đang tại ứng phó các phóng viên phỏng vấn. Hiện trường phổ thông người xem nhìn xem gần trong gang tấc đông đảo đại minh tinh, trên mặt cũng không khỏi lộ ra quét một cái tiếc nuối. Nhưng mà có thể đạt được nhập tràng khoán người xem, đều là rất có tố chất người. Cứ việc nội tâm bên trong cảm thấy tiếc nuối, nhưng không ai làm ra cái gì khác người hành động tới. Điện ảnh coi như không tệ. Manga Long Thần là từ nhỏ phụng bồi ta lớn lên. Hôm nay coi như là tròn ta một cái thời thơ ấu mộng. Thật nhìn rất đẹp, nội dung cốt truyện cùng manga không có kém quá nhiều. Đầu mối chính trên cơ bản không có sửa đổi. Điểm này để ta tương đương giải sầu. Pearson đạo diễn vẫn là thô bạo tôn trọng nguyên lấy phấn. Cái này nhất định muốn điểm khen ngợi. Tô Dật Dương, Olivia đám người diễn kỹ tại tuyến. Chủ yếu là đặc hiệu quá rung động. Vòng quanh trái đất, Warner cùng Sony cái này tam đại điện ảnh cự đầu đoán chừng là hạ vốn gốc. Từng cái lớn tình cảnh đều chụp siêu cấp bỏng. Thật sự đẹp mắt, đợi điện ảnh chân chính chiếu phim sau, ta phải tới đây lại hai soát một lần. Cảm tạ Pearson, cảm tạ Tô Dật Dương, đem ta trong suy nghĩ Long Thần đắp nặn thành một cái sinh động nhân vật. Không trống rỗng bất tử bản, nhường Long Thần cái này bồi bạn ta mười mấy năm nhân vật sống lại. Liền phảng phất thật xuất hiện ở ta thế giới bên trong. Điểm khen ngợi, ngoặc kép, phổ thông khán giả đều nghị luận, đều có chút khó khăn kiên nhẫn chung kích động, kéo lấy từng người bằng hữu lẫn nhau thảo luận, đồng thời rời đi phòng chiếu phim sau. Không ít người cũng đều không thể chờ đợi được cầm điện thoại tại bằng hữu trong vòng chia sẻ. Coi phim cảm ngộ, mà phòng chiếu phim bên trong, tại phổ thông người xem rời sân sau, rất nhiều khách quý cũng đều bắt đầu dần dần rời sân. Liên quan về phóng viên phỏng vấn, ước chừng tiếp tục gần 10 chừng 5 phút, Pearson liền chấm dứt phỏng vấn, mà các phóng viên cũng đều hiểu được có chừng có mực đạo lý. Cảm thấy mỹ mãn không có dây dưa nữa. Đón lấy đi xuống 3 ngày, Tô Dật Dương chính là theo sau Pearson đám người gián tiếp các nơi tiến hành cuối cùng tuyên truyền. Ở chỗ này cuối cùng trong 3 ngày, vòng quanh trái đất, Warner cùng Sony Tam Phương có thể nói là hạ vốn gốc. Các loại tài chính điên cuồng phát ra, tuyên truyền lực độ có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Ở nơi này loại nhiệt độ hạ, ngày 10 tháng 4 lặng yên đến nơi, Long Thần chính thức tại toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Đối với người trẻ tuổi mà nói, nhất là đang tại lên đại học tuổi trẻ, có thể nói tuyệt đại đa số đều là superhero trung thực thiết phấn. Từ lúc hơn 10 ngày phía trước Long Thần vừa mới bắt đầu dự bán thời điểm, vé xem phim cũng đã bị tranh mua không còn. Ngay tại tới gần ngày 10 tháng 4 rạng sáng thời điểm, tại Hoa Quốc mỗi cái lớn Cinemax hội tụ đếm không hết người trẻ tuổi. Cứ việc đã là rạng sáng, nhưng mà gần như mỗi người đều là thần thái sáng láng. Tại những cái này mặt người thượng trên cơ bản nhìn không đến mảy may mệt mỏi sắc. Những người này, có là cùng huynh đệ cùng một chỗ lên đi, có là cùng nữ bạn trai cùng một chỗ lên đi, còn có liền tương đối tú, cùng người khác bạn trai hoặc là cùng khác bạn gái người cùng một chỗ lên đi cũng số lượng cũng không ít. Tại mỗi cái lớn rạp chiếu phim đợi lên sân khấu trong đại sảnh, hormone khí tức tràn ngập toàn trường, rốt cuộc không điểm xem hết lần đầu sau. Một trận phi thường nai lớn ba, tượng thanh, thể hẳn là thiếu không được. Bán vé, 120 khối tiền một chương phiếu. Còn có cuối cùng 2 chương, muốn mua sắm nhanh chóng a. 80 khối tiền 2 chương phiếu. 2 ngày trước mới vừa cùng bạn gái chia tay, không muốn xem, có người hay không thu. Tống phiếu rồi. Bạn gái 2 ngày trước cùng người khác chạy, hiện tại nhiều ra một chương phiếu. Chỉ cần rất xinh đẹp, vóc người đẹp muội chỉ, đại huynh đệ chớ quấy dày. Tại mỗi cái lớn rạp chiếu phim cửa thang máy, cư nhiên diễn sinh không ít bọn đầu cơ đảng. Nguyên bản 50 khối tiền một chương phiếu, hiện tại cư nhiên đều là tải gấp bội bán. Hơn nữa vậy mà thật sự là có không ít người mua. Chủ yếu là bộ phim này xào quá lửa. Kỳ chủ diễn chính là đương kim Hoa Quốc nhân khí thịnh vượng nhất minh tinh Tô Dật Dương. Hắn diễn càng là lửa lần toàn cầu lớn Ip Man Ga. Con gái hắn vai chính là vô số nam sinh nữ thần Olivia. Các loại nguyên nhân rớt chung vào một chỗ, hắn nhiệt độ tự nhiên là chưa từng có cường đại. Liền chỉ là Tô Dật Dương thiết phấn, liền chiếm giữ tương đương một nhóm người mấy, mà cả nước lần đầu chàng tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Dĩ nhiên là tạo thành hiện giờ tình huống, khi thời gian chuyển tới không điểm, cả nước mỗi cái lớn phòng chiếu phim bắt đầu kiểm phiếu. Mê điện ảnh bắt đầu nhập trang, sau đó điện ảnh bắt đầu phát ra, rất nhiều tại phòng chiếu phim lão bà. Các loại coi thường nhiều lần cùng động thái bắt đầu tràn ngập tại phi tấn blog bên trong. Điều này sẽ đưa đến cứ việc đã đến lúc rạng sáng, Long Thần nhiệt độ như trước cực cao. 2 giờ chớp mắt tức thì, điện ảnh chiếu phim sau, các loại coi thường nhiều lần cùng động thái lần nữa tịch quyển tất cả mọi người bằng hữu vòng Long Thần chính thức online. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.